rất rõ ràng, vị thập tam hoàng tử này đã tu luyện nội lực tới mức cương nhu tùy ý, thủy hỏa tương dung. Thập tam hoàng tử chắp tay mà đứng, nhìn Phương Vân, lãnh đạm nói, ta thấy ngươi thi triển địa biến pháp, tinh thần lực và ý chí lực hắn đủ để trấn áp bản năng của những hung thú địa biến. Hung thú như phỉ thực sự quá kém, hạn chế ngươi tăng cường thực lực. Ta có một giọt tinh huyết giác thủy, ngươi xem có thể hàng phục nó hay không? Dứt lời, trong tay thập tam hoàng tử đã có thêm một giọt tinh huyết lớn cỡ viên đá cuội. Giọt tinh huyết này năm màu, xung quanh mơ hồ có một làn tường vân. Giác thủy ngày đi 81.000 dặm, hiểu được ngôn ngữ mọi nơi. Khi mình quán thánh chủ tại vị, thấu đáo chuyện phương ngoại tịch mịch, liền gửi thư tới thượng cổ kinh chú, thấy giọt tinh huyết đó. Phương Vân đang bình tĩnh cũng không khỏi ngẩng đầu, giật mình liếc nhìn thập tam hoàng tử. Cũng như bạch hổ có thể bay lên không, nhưng vẫn quy về bảng địa sát. Lực lượng giác thủy cũng là lực lượng của 72 tầng địa sát. Giác thủy là hung thú duy nhất không giống với hung thú trong 70 tầng địa sát. Tính tình nhu hòa, giống như những gì thượng cổ kinh chú viết. Thần thông thiên phú của giác thủy rất đơn giản, chính là thông hiểu ngôn ngữ bốn phương. Thần thú thiên cương rất khó thu phục, hơn nữa chúng bay lượn trên không, không dễ tìm thấy tung tích. Còn hung thú địa sát thì rất dễ tìm, nhưng đại đa số hung thú địa sát tình tình kiêu ngạo, khó thuần, lại thuộc về hỏa thú. Dưới tình huống như vậy, với tính tình nhu hòa, giác thủy có vẻ vô cùng đặc biệt. Hơn nữa nó có năng lực thiên phú thông hiểu ngôn ngữ bốn phương, đối với đại đế thượng cổ mà nói, phi thường hữu dụng. Có thể dùng nhân từ của bậc quân vương để giáo hóa. Thời thượng cổ, địa sát thú giác thủy được đế vương thượng cổ lệnh làm thủy thú. Lại bởi vì đỉnh đầu loại thú này có một cái sừng, cho nên gọi là giác thủy, đồng thời đặt trong hoàng cung, coi như một tượng trưng cho sự thánh minh của quân vương. Giác thủy, ngoại trừ khả năng thông hiểu ngôn ngữ, còn có một tác dụng khác, ấy là khả năng chuyển hóa. Chính nhờ cái sừng trên đầu, giác thủy có thể chuyển hóa địa sát lực thành lương khí nhu hòa. Tuy rằng giác thủy rất ít khi công kích con người nhưng thực lực của nó không hề thấp. Trong 72 địa sát thú, nó đứng thứ 35. Mặc dù có một thân lực lượng cường đại, nhưng giác thủy lại không có bất kỳ lực công kích nào. Có điều, đối với võ giả điều đó không mấy ảnh hưởng, vì họ cần chính là sự gia thừa lực lượng của giác thủy. Phương Vân cảm thấy giật mình. Cũng không phải bởi vì sự đặc biệt của giác thủy, mà bởi vì nơi phát ra con thú này. Tinh huyết giác thủy, chỉ có một nơi có, ngoại trừ nơi ấy ra, không chỗ nào có thể có tinh huyết giác thủy. Địa phương ấy, chính là Hoàng Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, Hóa Xà Động Quật. Mặc dù địa biến pháp rất cường đại, nhưng khi thi triển nhiều lần thì địa khí sẽ thấm sâu vào người ngươi, sau này sẽ ảnh hưởng đến việc ngươi thi triển thiên tượng pháp, hơn nữa còn ảnh hưởng tới cả tiến triển võ đạo. Giọt tinh huyết giác thủy này có thể giúp ngươi hóa giải trọc khí trong cơ thể, đồng thời tinh thuần nội lực. Cầm đi, thập tam hoàng tử thản nhiên nói. Những hung thú đứng sau hạng thứ 16 trong bảng hung thú địa sát hầu hết chọc khi đều rất nặng, giống như phỉ có thể phát tán ra ôn dịch vậy. Mặc dù địa biến pháp rất cường đại, nhưng cho tới bây giờ vẫn rất ít võ giả sử dụng, chính là bởi vì vậy. Giác thủy có thể chuyển chọc khí thành lương khí, thủy khí, cho nên nếu như Phương Vân thu được tinh huyết giác thủy thì không những có thể lợi dụng nó để tinh lọc chọc khí trong cơ thể mà còn có thể dùng nó để tinh thuần nội lực trong cơ thể. Quả thực là làm ít mà hưởng nhiều. Lời thập tam hoàng tử vừa nói ra lập tức khiến cho thần sắc những người có mặt ở đây trở nên phức tạp. Làm như vậy rõ ràng thập tam hoàng tử muốn nâng đỡ, lôi kéo Phương Vân. Đa tạ điện hạ. Phương Vân cảm tạ rất đường hoàng, hoàn toàn không hề có vẻ xấu hổ. Động tác tiếp nhận cũng rất dứt khoát, không có chút do dự. Mục đích mà Phương Vân bỏ văn học võ chính là vì muốn thay đổi số phận sao giá diệt tộc ở kiếp trước. Phu tử từng nói rằng đây chỉ là những thứ thôi diễn mà chưa phát sinh trong tương lai, nhưng phu tử cũng từng nói, cá không hóa rồng thì cuối cùng sẽ rơi xuống nghềnh. Cá muốn hóa rồng, cần phải có lực lượng. Phương Vân hắn muốn nghịch thiên sửa mệnh, thay đổi số phận gia tộc, cũng cần phải có lực lượng.

đã ước định thời gian rời đi một tháng, vì sao còn chưa có động tĩnh gì? 10 tháng rồi, sư tôn rốt cục phát sinh, ra chuyện gì? Vì sao đệ tử của các tông phái khác cũng không thể rời khỏi đây? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào có người đánh Huyền Nữ Cung? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 372, bí mật trên vách tường thí luyện. Nơi này không ngờ lại là nơi... tông phái thượng cổ thí luyện đệ tử. Phương Vân âm thầm kinh hãi, chỉ hơi suy nghĩ liền hiểu ra. Không gian này, linh thảo linh dược cực kỳ phong phú, thậm chí không ít trong số đó đã hóa thành hình người. Thượng cổ cho dù là linh khí phong phú, hẳn cũng sẽ không khoa trương đến mức độ ấy. Nếu như nói đây là nơi thí luyện thì sẽ dễ giải thích hơn. Bởi vì linh thảo linh dược đó được trồng để các đệ tử tông phái đề cao có thể đề cao võ công, thậm chí là hái lấy dược liệu luyện thành đan dược nuốt vào phục đề thăng công lực. Còn những hung thú kia thì càng dễ hiểu hơn. Không gian này vốn dĩ không có những hung thú ấy. Chỉ là các tông phái thượng cổ có vô cùng vô tận thần thông, cho nên di chuyển chúng đến đây, trở thành đối tượng cho các đệ tử thí luyện. Mục tiêu của đám đệ tử ấy chính là giết chết những hung thú này. Nếu thành công thì quá quan, không qua, đương nhiên sẽ chết. Hiện tại với các tông phái thượng cổ, Phương Vân không phải không hay không biết. Thời thượng cổ mặc dù là thịnh thế của tông phái, nhưng không phải là thời thái bình. Từ khi ngũ đế xuất hiện, liền dứt khoát chinh phạt các hoang, địch hoang, di hoang, mãng hoang, man hoang, thậm chí là doanh hoang hải ngoại cũng bị chinh phạt. Đến thời tông phái, các tông phái hầu hết đều giống như sát lục kiếm phái, thông thường các đệ tử, trưởng lão đều cùng nhau tiêu diệt các tông phái lớn nhỏ, cướp đoạt công pháp, đạo thống, pháp khí, đan dược của người khác. Những đệ tử không qua được thí luyện chết đi, đương nhiên là thứ bỏ đi, không ai thương tiếc. Ước định thời gian, Phương Vân nhìn mấy câu nói, trong lòng cảm giác hơi có chút bất an. Mấy câu nói này tiết lộ ra tin tức để nói rõ rằng người ở bên ngoài có thể phá vỡ không gian, đưa bọn họ ra ngoài. Có thể phá vỡ tầng tầng không gian, đưa đại lượng môn nhân đệ tử ra ngoài. Tu vi của người được gọi là sư tôn này có nói rất kinh khủng, nhưng cũng bởi thế mà Phương Vân lo lắng. Nếu như cách duy nhất để rời khỏi nơi này chính là người từ bên ngoài phá vỡ không gian để mang môn nhân đệ tử đi, vậy mình hiện tại chẳng phải xong đời rồi ư? Đừng nói là mình, chỉ sợ cho dù là thập tam hoàng tử, Minh Vương Thái tử cũng không có năng lực vượt qua không gian. Nói cách khác, nếu như những tin tức này là thực, thì hết thảy mọi người ở tại không gian này đều sẽ coi như xong. Mí mắt Phương Vân giật giật, cảm thấy không ổn. Nhưng dù sao hắn cũng là người tâm tư trầm ổn, chỉ suy nghĩ chốc lát, lập tức cảm giác được có gì đó không thích hợp, không đúng. Nếu như chỉ có phương pháp ấy để thông hành, thì hoàn toàn không đúng. Phá vỡ hư không, vượt không gian, yêu cầu phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Không ai sẽ tiêu hao khí lực vô ích để bằng phương pháp này tới đón đệ tử. Phương Vân nhớ tới không gian động phủ do sát lục kiếm phái mở ra. Không gian này có thông đạo để đi thẳng đến ngoại giới. Nhưng nếu đây là nơi thí luyện của tông phái thượng cổ, hơn nữa còn có các chướng môn đưa môn nhân đệ tử đến nơi này, thì như vậy chuyện những tông phái này thu được bảo vật là như thế nào? Biển đen kia sao lại đến được đây? Sao bên trong lại có nhiều thi hài như vậy? Phương Vân lắc đầu, cảm giác nơi này không hề đơn giản. Là nơi thí luyện không giả, nhưng tuyệt không chỉ là nơi để thí luyện. Đệ tử Huyền Nữ Cung biến thành hóa xà hiển nhiên là tầng cấp còn chưa đủ. Mà một nữ đệ tử còn cần phải trải qua thí luyện của tông môn đương nhiên không biết được quá nhiều bí mật. Thời đại thượng cổ cách hiện tại rất xa, ở giữa còn có thời đại trung cổ hỗn loạn, có rất nhiều điển tịch đã bị hủy diệt trong chiến tranh. Hiện tại còn lưu lại và có thể nhìn thấy được thì lại vô cùng không đầy đủ. Sau đó kinh qua thời gian bị Nho gia cắt giảm, cơ bản có thể nói rằng, thư tịch về phương diện này chẳng khác nào lông phượng sừng lân. Phương Vân tiếp tục nhìn xuống phía dưới. Ở bên dưới là rất nhiều những văn tự được khắc vào đá nói về sự nghi hoặc của người nữ đệ tử Huyền Nữ Cung trong những ngày tháng chờ đợi dài đằng đẵng. Hiển nhiên, người này vừa lo lắng bị vứt bỏ, vừa lo lắng sư môn phát sinh biến cố lớn nào đó. Thảo nào nàng ta bị hóa xà thôn phệ ý thức. Phương Vân âm thầm gật đầu. Lấy trạng thái tâm lý như thế này, bị hóa xà thôn phệ ý thức cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Gian thạch thất này, ngoài trừ cửa vào thì chỉ có ba mặt tường. Mặt thứ nhất nhìn hết thì ngoại trả mấy câu đầu, còn lại đều không có gì hữu dụng. Hơn nữa chữ viết trên tường càng lúc càng sâu, càng vạn xoán, chứng tỏ nữ đệ tử của Huyền Nữ Cung đã rơi vào sợ hãi vô cùng. Tinh thần, ý chí của nữ giới trung quy không thể so sánh được với nam giới. Nữ đệ tử Huyền Nữ Cung có biểu hiện như vậy, Phương Vân cũng không cảm thấy kỳ lạ. Sao có thu hoạch gì không? Ở bên cạnh, Huyết Y Hầu thuận miệng hỏi một câu. Hiển nhiên mọi người đã chú ý đến phản ứng của Phương Vân. Phương Vân lắc đầu tiếp tục đọc. Thạch thất này có rất nhiều vết tích, thậm chí còn nhiều hơn cả văn tự. Những vết tích ấy phần nhiều đều là những ghi chép của nữ đệ tử kia bị thời gian xóa mờ đi. Xem ra không thu hoạch được gì rồi. Phương Vân thầm lắc đầu, định rời đi. Nhưng vào lúc này, một nhóm văn tự lọt vào mắt hắn. Ngày hôm nay, có người tiến vào cấm địa. Hai chữ cấm địa đập vào mắt, khiến Phương Vân giật mình. Đúng lúc này, Phương Vân cảm giác có một ánh mắt đang vượt qua vai hắn, đồng thời cũng đang nhìn vào những chữ này, là Thập Tam Hoàng Tử. Phương Vân cảm nhận đây là khí tức của Thập Tam Hoàng Tử. Thập Tam Hoàng Tử đứng cạnh Phương Vân, khi ánh mắt xẹt qua hai chữ cấm địa thì chợt co lại, nhưng không nói gì. Hai người đều cảm giác được sự quỷ dị từ trong những chữ này. Nơi thí luyện này không ngờ còn có một cấm địa. Điều này vô cùng đáng sợ. Người kia vẫn chưa về nhưng hắn đã trở về. Vô cùng đáng sợ. Rất nhiều người bị giết. Thật đáng sợ. Sư tôn, người ở đâu? Ta chuẩn bị tế luyện tinh huyết hóa xà, tiếp đó là một đoạn trống rất dài. Không cần nghĩ nhiều, Phương Vân cũng biết nữ đệ tử này đã tế luyện không thành công, ý thức rơi vào hỗn độn. Ngươi thấy sao? Thanh âm của Thập Tam Hoàng Tử truyền vào trong tai, cực kỳ bình thản, không hề nghe ra được chút dao động nào. Phương Vân không vội trả lời ngay mà trầm tư một hồi mới mở miệng nói. Bất kể là nơi này từng xảy ra việc gì, thì nữ đệ tử của Huyền Nữ Cung sau khi biến thành hóa xà đã sống sót, đó là sự thực. Đồng thời cái người được gọi là hắn kia hẳn là đã chết. Thập Tam Hoàng Tử dùng truyền âm nhập mật nói chuyện, Phương Vân đương nhiên cũng sẽ dùng truyền âm nhập mật trả lời. Rất hiển nhiên Thập Tam Hoàng Tử không muốn người khác biết chuyện này, nhằm tránh khỏi những kinh hoàng không cần thiết. Mặt khác khi đến đây chúng ta đã tìm kiếm một lần, như thế nếu có cấm địa kia, hẳn là ở sâu trong phiến không gian này rồi. Phương Vân nói, Thập Tam Hoàng Tử gật đầu, một luồng lực lượng vô hình sinh ra, xóa đi toàn bộ những dòng chữ nói về cấm địa. Nơi này không còn cái gì đáng xem, mau đi thôi. Thập Tam Hoàng Tử xoay người, phất phất tay nói. Dứt lời, liền đi đầu bước ra khỏi thạch thất. Mọi người hiểu ý, liền theo Thập Tam Hoàng Tử đi ra. Động quật của hóa xà tiết lộ nhiều tin tức như vậy, quá thực đã là bất ngờ rất lớn đối với mọi người. Đây cũng là nhờ thói quen ghi lại những suy nghĩ của mình lên vách tường của nữ đệ tử Huyền Nữ Cung. Nếu đổi lại là một tu sĩ tông phái nam giới, cho dù trong lòng đầy sợ hãi, cũng quyết không ghi khắc khắc lên tường những ý nghĩ vân vơ ấy. Trước khi đi, Phương Vân nhìn lướt một vòng cuối cùng, ở trên mặt tường khác, cỡ chữ chợt lớn phi thường, hơn nữa vết tích cũng rất sâu, tựa như dùng một loại lợi khí khắc lên, là hai cánh của hóa xà. Phương Vân nhận ra, chữ trên tường đều chỉ mang nội dung, ta là ai? Ta là hóa xà. Không phải. Ta là Huyền Nữ Cung. Ta là Thẩm Vi Dung. Chữ đầy tường cực kỳ siêu vẹo, tựa như một khuôn mặt đau khổ dãy giụa. Phương Vân có thể cảm nhận được sự đau khổ trong nội tâm của nữ đệ tử Huyền Nữ Cung sau khi biến thành hóa xà. Thần trí của nàng trộn lẫn cùng hóa xà, mê man, quẩn quanh, dần dần quên mất chính mình, càng không rõ mình là hóa xà hay là Thẩm Vi Dung. Ta thực đã khinh thường nàng ta rồi. Đệ tử Huyền Nữ Cung này, tuy rằng không thu phục được hóa xà, nhưng ý chí lực không hề nhỏ. sau khi biến thành hóa xà, ý thức bị hóa xà thôn phệ không ngờ chỉ trong thời gian ngắn đã tỉnh táo lại, viết xuống tên của mình. Phương Vân đã hơi hiểu ra, vì sao thạch thất này lại quan trọng với hóa xà như vậy, khiến cho nó tình nguyện để lại một viên Dạ Minh Châu mà không phá bỏ. Nơi này là nơi quan trọng nhất của hóa xà, bởi vì nơi này nàng ta đã ghi lại tên của mình. Phương Vân thầm tiếc hận, đáng tiếc, nàng cuối cùng đã mê man mà quên mất bản thân. Không hủy diệt thạch thất này hoàn toàn chỉ là ý nghĩ khắc sâu vào tiềm thức. Tỷ Trần Châu đã bị người khác thu lấy, chỉ còn lại Dạ Minh Châu trên đỉnh đầu. Hiển nhiên tất cả mọi người đều biết Tiểu Hầu gia cảm thấy hứng thú với nội dung văn tự trên tường, cho nên không lấy đi. Ống tay áo chợt động, Phương Vân thu lấy Dạ Minh Châu rồi đi ra ngoài. Bên ngoài động, chứng nhân đang đứng trên một mỏm đá. Thấy Phương Vân đi ra, thập tam hoàng tử dẫn đầu mở miệng nói, đây là một nơi có rất nhiều hung thú, thần thú do đệ tử tông phái thượng cổ hóa thân thành. Nơi có hung thú tất sẽ có động phủ mà họ ẩn thân trước đây. Lát nữa các ngươi đều lưu ý một chút, nhìn xem có động quật nào hay không, có khi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Dạ, mọi người ứng thanh nói. Thời thượng cổ, võ đạo thịnh thế, bất kỳ là công phái nào khi được lưu lại đều là thứ đặc biệt chân quý. Thậm chí một ít công pháp của đại tông phái thì còn là báu vật vô giá. Cho dù là hoàng thất cũng phái động tâm. Ra khỏi động quật của hóa xà, mọi người đi dọc theo những nơi mà thập tam hoàng tử nói. Phương Vân không xuất đầu nữa. Thi thoảng gặp phải mấy con hung thú, thập tam hoàng tử đều xuất thủ giết chết. Khoảng chừng sau một lúc lâu, trước mặt mọi người là một dãy núi dài vạn dặm, thân núi cao tới vạn trượng, vắt ngang trước mặt chứng nhân. Dãy núi này cực kỳ hùng vĩ, hơn thế nữa nó hoàn toàn khác so với các dãy núi khác. Dãy núi này đỏ đậm một màu như lửa, từng luồng khói nhiệt màu trắng từ đỉnh núi bay lên. Chứng nhân còn chưa tới gần, thì từng luồng sóng nhiệt đã cuồn cuộn cuốn đến, gần như muốn sấy khô cháy con người ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, săn bắt Tất Phương. Vừa thấy dãy núi này, một gã tán tu kinh hô, hỏa xa, cả dãy núi này đều là hỏa xa. Hỏa xa mặc dù không phải tài liệu đứng đầu, nhưng là một tài liệu thuộc tính hỏa cực kỳ chân quý. Khi rèn áo giáp chỉ cần trộn một ít hỏa xa vào, lập tức độ cứng rắn và tính chịu lửa của áo giáp sẽ tăng lên cực nhiều. Trung thổ thần châu cũng có mạch khoáng hỏa xa, nhưng tuyệt đối không nhiều đến mức xuất hiện thành cả một dãy núi như hiện tại. Nhất định nơi này là ổ của Tất Phương rồi. Cả dãy núi này đều bị hỏa diễm của nó biến thành như vậy. Tất Phương vô cùng đặc biệt, quanh thán đều là hóa diễm, cho nên nếu thực sự giết chết nó, tinh huyết của nó sẽ bị hỏa diễm đốt thành hơi nước trong chốc lát, căn bản là không thu được. Chỉ có cách là làm tiêu hao hết lực lượng của nó, sau đó mới tiến hành việc bắt giết. Lát nữa các ngươi đứng bên cạnh kiểm chế nó. Dạ điện hạ, mọi người cung kính nói. Thần thú có thể không ngừng lấy ra năng lượng từ 36 tầng thiên cương, bởi vậy muốn hao hết năng lượng của chúng thực rất khó khăn. Thập tam hoàng tử khi định ra chủ ý thu tinh huyết Tất Phương cũng là đã nghĩ rằng trận chiến này có lẽ sẽ rất lâu mới kết thúc. Hơn nữa còn phải chuẩn bị thật tốt, nếu không tinh huyết của Tất Phương sẽ bị hóa diễm đốt khô. Thập tam hoàng tử gật đầu, bay về phía dãy núi hỏa xa. Mọi người nên cách xa một chút, hỏa diễm của Tất Phương vô cùng lợi hại. Phương Vân liếc mắt nhìn phía trước, mở miệng nói. Trong bảng thiên cương, Tất Phương đứng thứ 12. Chỉ cần nghĩ đến việc ấy đủ biết nó kinh khủng ra sao. Mọi người gật đầu, không dám sơ suất, vội vã lui lại phía sau. Sau khi rời khỏi hơn 3.000 trượng, đoàn người mới dừng lại. Sẽ không ảnh hưởng đến việc phát ra công lực, nhưng lại an toàn hơn chút ít. Một tiếng rít chói tai từ sau dãy hỏa xa chuyên đến. Trong thanh âm ân chứa sự tức giận vô cùng. Chỉ nháy mắt, một vòng hỏa diễm sáng rực từ trong lòng núi vút thẳng lên không trung, không ngừng thiêu đốt. Liền đó là một đạo cầu vồng từ lòng núi vút lên bầu trời. Phía sau là một biển lửa và khói đuổi theo gắt gao. Từng vòng sóng nhiệt rất rõ ràng, thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn thấy, lấy dãy núi làm trung tâm, tản ra khắp bốn phía. không khí tựa hồ bị đốt cháy, từng làn khói xanh hiện lên. Mau lùi lại, Triều Tịch Hồ đột nhiên kêu lên. Cỗ sóng nhiệt vừa cuốn đến, Triều Tịch Hầu liền lập tức cảm nhận được, ông ta tu luyện công pháp liên quan đến nước, thuộc tính âm hàn, ngay cả ông ta cũng không thể chịu nói thì đừng nói gì những người khác. Nhất thời, bóng người hoảng động, ai nấy lần lượt lui lại phía sau mấy ngàn trượng. Tính ra mọi người đã lui lại cách dãy hỏa xa hơn 7.000 trượng, nhưng mỗi khi sóng nhiệt tràn tới, vẫn khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Ầm ầm ầm, mây đen che trời bịt đất đột nhiên bao phủ kín phía trên dãy hỏa xa. Phiến mây đen này không phải do hơi nước bốc lên mà thành, mà thuần túy do khói đặc tụ lại. Bên dưới khói đặc là một biển lửa mênh mông. Thứ lửa này đỏ thẫm tựa như muốn đốt cháy thiên địa thành tro tàn. Mọi người chú ý, Tất Phương đang ở trong biển lửa, chuẩn bị xuất thủ. Thanh âm một gã thị vệ truyền vào tai mọi người. Trong biển lửa, có một đám lửa sáng rực hơn hẳn những nơi khác. Từng cỗ uy áp khủng khiếp từ đám lửa ấy phát ra bên ngoài, khiến chứng nhân cảm thấy hai vai nặng trịch. Hô hấp cũng khó khăn thêm mấy phân. Nếu như lúc trước không lui lại hơn 7.000 trượng, sợ rằng lúc này không thể xuất thủ. Tất Phương thật quá mạnh, so với hóa xà kia mạnh hơn rất nhiều. Hóa xà chỉ mới tiếp cận thiên trùng cảnh, còn Tất Phương này là thần thú thiên trùng cảnh chân chính. Hỏa diễm của nó có thể đốt cạn biển rộng, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với cùng kỳ. Ngũ đế ngự long quyền, thanh âm thập tam hoàng tử vang vọng hư không. Ngay sau đó, trong không gian vang lên một tiếng gầm cực lớn. Nhất thời giữa biển lửa mênh mông xuất hiện hai con rồng khổng lồ, mãnh liệt đánh lên người Tất Phương. Xuất thủ thanh âm vừa dứt, những tiếng ầm ầm vang lên khắp trời. Một đạo kiếm khí mênh mông vụt lên, lướt qua tầng tầng không gian, chém vào trung tâm biển lửa. Chỉ trong nháy mắt, lại thêm một đạo kiếm khí khác chém vào biển lửa. Huyết hải tu la trưởng liệt thiên kiếm quyết, không không đại thủ ấn, đại lực thần ma trưởng. Ngay khi hai gã thị vệ thiên tượng cảnh xuất thủ, mọi người hoặc trưởng hoặc đao hoặc kiếm lần lượt xuất thủ đánh vào trong biển lửa. Tức thì biển lửa dập đênh lay động. Hỏa diễm của Tất Phương cực kỳ lợi hại. Công kích của mọi người gần như chưa tới gần đã bị hỏa diễm đốt sạch nguyên khí, biến mất. Biển lửa do Tất Phương phát ra, công kích vào biển lửa căn bản không khiến cho Tất Phương bị thương. Có điều, mọi người cũng hiểu rằng nếu Tất Phương muốn duy trì được biển lửa, nó sẽ phải không ngừng phun ra hỏa diễm. Chỉ cần duy trì được công kích liên tục, năng lượng trong cơ thể nó sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết. Thập tam hoàng tử vẫn chưa biến thành ứng long. Trên người hắn tựa hồ có một pháp khí đinh cấp, rõ ràng có thể đẩy bật lửa ở xung quanh. Hỏa diễm của Tất Phương cực kỳ lợi hại. Mặc dù lực lượng thập tam hoàng tử mạnh hơn ta, nhưng nếu muốn chống lại Tất Phương, thì pháp khí trong tay hắn ít nhất cũng là cực phẩm, thậm chí có thể là tuyệt phẩm. Phương Vân âm thầm suy nghĩ, hoàng thất không phải tông phái, nhưng tích lũy thì kể cả đại tông phái cũng không bằng. Đừng nói là pháp khí tuyệt phẩm cấp bậc địa nguyên, ngay cả thiên nguyên cũng sẽ có. Dù sao, hoàng thất đã chinh tiêu không ít tông phái. Khi các tông phái ấy bị tiêu diệt, công pháp, đan dược, pháp khí thuộc về triều đình hết thảy. Mà thập tam hoàng tử lại được sủng ái đến như vậy, nhân hoàng có thưởng cho hắn pháp khí đỉnh cấp cũng không có gì là kỳ quái. Đại lực thần ma trưởng, Phương Vân động niệm, lập tức phát ra một đạo trưởng lực. Nhưng thần ma đại thủ màu trắng này khi tiến vào biển lửa, cũng chỉ chốc lát liền bị đốt cháy hoàn toàn. 12 thiên long lực, đánh với thần thú thiên trùng cảnh, căn bản không thể tính toán cho được. Bởi vậy với kết quả này, Phương Vân không hề bất ngờ. Hống Tất Phương gầm lên giận dữ liên tục, nhưng căn bản không làm gì được thập tam hoàng tử. Còn mấy con kiến hôi trên mặt đất, nó không thèm để ý. Với nó mà nói, những công kích mức độ ấy chẳng khác gì gãi ngứa. Kế hoạch săn thù thuận lợi như đã định trước. Chứng nhân đều cảm thấy vui vẻ vì Tất Phương hoàn toàn không chú ý gì đến mình. Với sự hung hãn của Tất Phương, nếu nó thực sự chú ý đến mọi người, chỉ một lần tấn công, hẳn là mọi người sẽ hóa thành tro bụi. Mặc dù trên người có tinh huyết giác thụy, Phương Vân cũng không thi triển. chính là bởi vì không muốn làm cho Tất Phương chú ý đến. Bởi nếu không đến lúc đó, biển lửa mênh mông kia sẽ tập trung vào mình, cho dù có hóa thành giác thủy cũng không chống đỡ nổi. Năng lượng trong cơ thể Tất Phương cứ chậm rãi tiêu hao mà nó không hề hay biết. Lực chú ý của nó hoàn toàn tập trung lên những công kích cực mạnh của thập tam hoàng tử. Bình tĩnh mà xem xét thì cho dù thực lực chúng nhân không thể bằng thập tam hoàng tử, nhưng khi liên hợp lại, không biết là bao nhiêu thiên long lực hợp lại, thực lực Tất Phương bị tiêu hao, so với thập tam hoàng tử còn lợi hại hơn nhiều. Trong suốt quá trình ấy, Phương Vân vẫn lưu ý đến một việc, Diện Vô Biểu Tình Chấn Điện Hầu một mực đứng ở bên cạnh nhưng không hề xuất thủ, tham gia vây công Tất Phương. Còn hai vị thị vệ thì từ đầu đến cuối không nói một câu, tựa hồ đây là chuyện đương nhiên. Quan hệ giữa thập tam hoàng tử và Chấn Điện Hầu có vẻ không phải là chủ tớ. Phương Vân liếc nhìn Chấn Điện Hầu, đăm chiêu suy nghĩ. Chấn Điện Hầu đứng ở phía sau, vai trò của ông ta lúc này lại như là lược trận. Trong ánh mắt ông ta, tựa hồ không có gì khác, tựa hồ không có gì có thể hấp dẫn ông ta. Phương Vân cũng biết Chấn Điện Hầu kỳ thực là người trấn thủ hoàng cung trong truyền thuyết, lại liên hệ với biểu hiện của ông ta. Lập tức biết rằng, người mà Chấn Điện Hầu thuần phục thực sự, sợ rằng chỉ có nhân hoàng, thậm chí thập tam hoàng tử cũng không chắc đã có thể ra lệnh được cho ông ta. Chấn Điện Hầu này chỉ sợ là người nhân hoàng phái tới bảo hộ thập tam hoàng tử. Nhưng bảo hộ cũng có nghĩa là thăm dò. Ta cần phải cẩn thận, có những bí mật không thể cho ông ta biết được. Phương Vân nhớ lại một chút, liền biết rằng, thứ làm cho người ta chú ý nhất chính là khi hắn sử dụng ra thần ma câu dịch đại pháp. Có điều hiện tại truyền nhân các tông phái thượng cổ xuất hiện, thậm chí nhân hoàng còn sắc phong truyền nhân của Tầm Hành Tông thượng cổ Doãn Vi Lương làm vương hầu, cho nên chuyện này có lộ ra cũng không có gì quá quan trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng chừng 3 canh giờ sau, nội lực của chứng nhân tiêu hao rất nhiều, mà biển lửa xung quanh Tất Phương cũng ảm đạm đi không ít. Khu vực bao phủ cũng đã nhỏ đi gần 10 lần, mọi người rốt cục cũng đã nhìn thấy được tướng mạo của Tất Phương. Thoạt nhìn thì Tất Phương giống như một con hạc bị hỏa diễm bao phủ, cánh trải ra rộng hơn 10 trượng, đuôi màu trắng dài chừng 8 xích. Mắt nó hẹp, dài, thoạt nhìn cực kỳ hung ác. Đặc biệt là nhìn qua thì Tất Phương chỉ có một chân, giống như một thủ trảo, khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ có thể xé rách mọi thứ. Ngâm một tiếng kiếm ngân kinh thiên vang vọng, kiếm khí của thị vệ Bạch Y rốt cục xẹt qua hư không, đánh lên trên người Tất Phương. Tất Phương kêu lên sợ hãi, trong mắt hung quang hiên hiện, lập tức nhìn về phía chứng nhân. Ngũ đế ngự long quyền, một cỗ long khí hùng hậu, mạnh mẽ đánh lên người Tất Phương, đẩy nó bắn đi hơn 10 trượng, rốt cục hấp dẫn lực chú ý của nó trở lại. Mọi ngu ơi cẩn thận, không nên cùng lúc xuất thủ, tốt nhất cứ thay phiên nhau tránh để Tất Phương chú ý. Phương Vân lập tức mở miệng nhắc nhở, bất kể là hung thú hay là thần thú, đối với công kích, phản ứng đầu tiên đều là giết chết kẻ có uy hiếp lớn nhất trước. Nếu không làm được sẽ bỏ chạy. Như vậy hoàn toàn khác với nhân loại. Bao giờ cũng là giết kẻ yếu nhất trước, tiêu diệt từng phần rồi mới đối phó với người mạnh nhất. Tiểu Hầu gia nói đúng, chúng ta mau tách ra, không nên xuất thủ cùng lúc. Huyết Y Hầu phụ họa. Chứng nhân cũng đã nhìn ra, khi biển lửa yếu đi, công kích của mọi người có thể đánh lên người Tất Phương, đương nhiên nó cũng sẽ chú ý đến mọi người. Tuy rằng thực lực nó giảm xuống, nhưng nếu thực sự để nó chú ý, chỉ một lần lao đến, thì đám người Huyết Y Hầu, Dịch Thiên Hầu, Tôn Thế Khôn, sẽ lập tức biến thành tro tàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, dị biến chợt sinh. Chứng nhân hết sức chăm chú, mỗi một lần công kích đều tận lực tránh đánh cùng một chỗ khiến cho Tất Phương chú ý. Thực lực của Tất Phương cứ như vậy giảm xuống, từ thiên trùng sơ cảnh xuống đến thiên trùng cảnh, tiếp đó là 18 thiên long lực, 16, 12. Trong quá trình ấy, mọi người cùng tự hạ thấp uy lực công kích xuống, chậm rãi hao mòn năng lượng trong cơ thể Tất Phương. Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại,